Kiếp Thiên Vận, chương 763, khu trục. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Ta gà con mổ thóc đồng dạng gật đầu. Hô hấp cũng gấp xúc lên. Chẳng lẽ đây là tức phụ là ám chỉ ta có thể hôn nàng? Yêu cầu này quá phận nha. Ta cho tới bây giờ không dám tưởng tượng đây là thật. Hơn nữa cứ như vậy trực tiếp hỏi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu dáng vẻ, thật giống là phim truyền hình bên trong nữ chính tác hôn bình thường. Đây quả thực là vợ của ta muội muội nha. Đều như vậy, nếu như ta còn không dám hướng về phía trước, vậy ta còn có thể để Hạ Nhất Thiên a, trái tim đông đông đông nhảy dồn dập. Toàn thân cũng như chiêu như lửa nóng đến lợi hại. Ta cảm giác bông tuyết đáp xuống. Tất cả đều tan thành nước, băng hỏa hai trọng cảm giác khiến cho ta xúc động. Ta tiến lên một bước, nghĩ muốn nhẹ nhàng đưa nàng thân thể mềm mại ôm vào trong lòng ngực. Có thể để ta dự kiến không đến chính là, sau một khắc, nàng bỗng nhiên đã không thấy tăm hơi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức phụ, vội vàng chu vi đi tìm. Nhưng nơi nào còn có tức phụ thân ảnh. Đã sớm tiêu thất vô tung. Thất vọng lại mang theo một tia may mắn ta. Nhịp tim vẫn cứ không có chậm lại dấu hiệu. Vừa rồi hết thảy cũng không phải là mộng cảnh. Nàng sau cùng hôn ta, hai chữ còn tại trong đầu ta sợi thô quấn. Làm ta khó có thể quên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vì làm lạnh cỗ này sao động, ta đi bộ hướng thành bên trong đi đến, nhưng lại vẫn luôn không có khôi phục lại. Loại này cực hạn tình cảm, ta xa vào trong đó không thể tự kềm chế. Đến tiết nhào ba, điện thoại vang lên. Hạ Vân Hiên gọi điện thoại cho ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhất Thiên. Quan Phương thái độ vô cùng kiên quyết. Hôm nay ra ra một người một cây chẳng chống vững nhà. Mệt mỏi các ngươi đạo môn như thế tình trạng. Tâm cũng có không cam lòng. Hạ Vân Hiên ở trong điện thoại thở dài nói. Đạo môn không phải một mình ta đạo môn. Cũng là mọi người đạo môn. Đã có kiếp nạn này. Thuận theo tự nhiên đi. Ta cũng không có trách cứ bất luận người nào ý tứ. Đạo môn gieo gió gặt bão. Ngay từ đầu liền muốn đánh phương Nam đạo môn chủ ý. Được đến như vậy báo ứng. Cũng quái không được ai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hạ gia lần này mặc dù cũng có mục đích, nhưng chung quy là muốn đỡ lấy đạo môn thế lực không ngã. Nếu không một khi cho Quan Phương từng bước xâm chiếm không còn một mảnh. Nho môn cùng Phật môn làm sao có thể chỉ lo thân mình. Bất quá cũng là bị từng bước xâm chiếm hạ tràng. Đến lúc đó Quan Phương đại thống nhất, liền rốt cuộc không có đừng cái khác ý kiến. Huyền môn từ xưa đến nay không có suy bại, không thể thiếu trăm nhà đua tiếng. Đại thống nhất, không biết đối với mặt pháp thời đại tới nói có phải hay không chuyện tốt. Đến lúc đó ý kiến khác biệt ra không được, từng cái thành kéo sợi con rối. Huyền môn vẫn là huyền môn a, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sẽ khá hơn, Lúc chiều cùng Phật môn mấy cái thần tăng nói chuyện hạ. Tất cả mọi người biểu thị không hiểu Quan Phương cách làm. Chuẩn bị mấy ngày nay liền tổ chức bốn mạch đại hội. Triệt để xâm nhập trò chuyện một phen. Hạ Vân Hiên nói, cũng tốt, bất quá ta không biết ta có thể hay không tại tràng. Còn thỉnh nho môn xem ở bốn mạch chung sống hòa bình nhiều năm tình huống hạ. Chi viện hạ đạo môn, nếu đạo môn ngược lại, về sau thế lực đấu đá chi thế liền không ngừng được. Cho tới bây giờ, ta ngoại trừ tận lực dựa vào thế lực khác hỗ trợ. Cũng có loại vô lực vì kế cảm giác. Đạo môn liền cùng chứa đầy nước thùng gỗ, dưới đáy rách mấy lỗ, coi như hiện tại kịp thời lấp thượng cũng để lọt đến không sai biệt lắm. Nhưng không bổ cứu lại thật sẽ thành cái xác không? Đến lúc đó còn lại mấy cái ban trị sự lão nhân. Nhưng không có bất luận cái gì nhưng quản hạt môn phái. Đạo môn cũng không phải là đạo môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, cúp xong điện thoại, ta đã nhanh muốn tiến vào thành bên trong, mà vừa lúc này, điện thoại lại vang lên, liếc nhìn dãy số, ta nhanh lên nhận nghe điện thoại, Châu lão, ngươi không phải nói phải xử lý môn bên trong sự vật, chuẩn bị lên đường, Nhất Thiên. Làm phiền ngươi đến một chút khách sạn họp. Chúng ta ban trị sự người đều chờ ngươi. Châu Chi Văn nói xong, trực tiếp cúp xong điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta không hiểu ra sao. Nhìn điện thoại, nhăn nhăn lông mày. Sẽ là chuyện gì muốn triệu tập hết thảy ban trị sự thành viên? Vội vàng tìm chiếc taxi, đi hướng trước đó họp khách sạn. Tại nguyên lai phòng họp, một đám ban trị sự người đã tại kịch liệt thảo luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, nhìn thấy ta gõ cửa đi vào. Bỗng nhiên lại toàn yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy một đám ban trị sự mặt người sắc có nghi hoặc, có xúc động phẫn nộ, cũng có chất hỏi. Ta lập tức rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Kia là Quan Phương bởi vì chuyện ngày hôm nay khai thác phản chế biện pháp. Hạ Nhất Thiên, ngươi làm huyền môn ban trị sự một phần tử, vì cái gì cho Quan Phương cung cấp tin tức sự tình? Chưa nói với chúng ta ban trị sự. Lý Kinh Vũ sắc mặt khói mù xuống tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Chi Văn, Lục Thành Sơn, Dư Thiên Hiếu, Thẩm Băng oánh mặt bên trên tất cả đều có cho lừa gạt biểu tình. Trong đó Châu Chi Văn cùng Dư Thiên Hiếu không khỏi lắc đầu. Mà Lục Thành Sơn cùng Thẩm Băng oánh lại là nhìn lầm nét mặt của ta. Lúc ấy ta còn không phải ban trị sự thành viên. Cũng ngay tại trao mây xanh truy sát không ngừng. Ta không có cái khác địa tiên bằng hữu có thể ngăn lại hắn truy sát. Chỉ có Quan Phương lệnh hồ nhiên lấy cung cấp tin tức điều kiện. Làm ta trở thành Quan Phương nội ứng. Ta thề cung cấp tin tức cũng không có đối với đạo môn bất lợi. Chỉ là đem Phó Thanh Vân cùng ma đạo cấu kết sự tình đâm đến Quan Phương mà thôi. Ta tỉnh táo mà thành thật trả lời. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ban trị sự một thành viên mặc cho ngữ cũng đứng dậy. Cười lạnh một tiếng nói. Ha ha, Hạ Nhất Thiên. Nội ứng chính là nội ứng. Hiện tại Quan Phương liền ghi âm đều phát tới. Ngươi cho rằng ngươi đối với chúng ta đạo môn không có thương tổn. Ta thế nào cảm giác giống như hết thảy đều là ngươi tại làm chuyện. Nếu như không có ngươi, đây hết thảy có thể hay không liền sẽ không phát sinh. Đạo môn cũng sẽ không phân liệt đâu. Phó Thanh Vân gieo gió gặt bão. Cấu kết ma môn nghĩ muốn độc chiếm tiên môn lợi ích. Nếu như chuyện này ta không nói ra, ngươi cho rằng một đám ẩn thế đạo môn thành viên có khả năng còn sống rời đi tứ phương đạo môn đại hội a? Lúc ấy Phó Thanh Vân sớm đã có muốn kéo ẩn thế đạo môn nhập bọn tâm tư. Mượn lý do làm đại gia hỗ trợ cướp đoạt tổ long kiếm. Kỳ thực là nghĩ dẫn mọi người cùng nhau cùng tứ phương quỷ môn sống mái với nhau. Chính mình lại ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi. Đến lúc đó tứ phương quỷ môn cùng tứ phương đạo môn đánh không có. Dùng tổ long kiếm được đến hết thảy ngộ đạo đan đều sẽ rơi vào hăn tay bên trong. Ta giải thích lúc ấy âm phủ hết thảy. Nhưng nhìn thấy Lý Kinh Vũ cùng Mặc Cho Ngữ. Khương Trác Tiết đợi người biểu tình. Không khỏi thất vọng. Cho tới bây giờ còn trong hồng. Đạo môn thật sự là làm người sợ run. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tứ phương đạo môn bốn vị lãnh tụ đều là cùng ta từng vào sinh ra tử. Nhưng bởi vì ta thừa nhận từng có chỗ bẩn, mặc dù không có lập tức bác bỏ ta, nhưng đều ôm lấy tị nhi viễn chi tâm tư. Hạ Nhất Thiên, người chuyện ta đều nhìn ở trong mắt. Bất quá trở thành quan phương nội ứng chuyện này, đích xác thực có thiếu cân nhắc. Đạo môn bây giờ tình trạng cũng thực làm cho người ta lo lắng. Tái xuất ngươi chuyện như vậy, tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được nha. Châu Chi Văn thở dài nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Châu Lão, tại phương Nam đạo môn, ta cống hiến 100 mai long hồn tiên thảo. Làm phương Nam đạo môn trụ cột vững vàng cùng chư phương đạo môn thực hiện thực lực thống nhất. Mà lần này dùng trong tay tổ long kiếm đổi lấy ngộ đạo đan. Vì ta đạo môn tăng thêm bao nhiêu nửa tiên cấp đừng ngộ đạo người. Lưu lại bao nhiêu hy vọng. Chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh ta đối với đạo môn tâm a? Vì tổ long kiếm chết bao nhiêu sinh linh. Trong đó không thiếu ngã kính trọng lão nhân. Bao quát Lý Kiếm Thanh lão tiền bối. Lệnh Hồ Nhiên lão tiền bối. Bây giờ còn chưa đủ thủ tín đại gia. Ta cảm thấy trái tim băng giá. Nghĩ không ra đạo môn đối với không theo bài lý giải bài người thành kiến sâu như vậy. Chẳng trách hắn dung không được có bất kỳ chỗ bẩn địa tiên. Hoặc là có chỗ bẩn môn phái trở về đạo môn trở về chống đỡ hiện tại đã một cây chẳng chống vững nhà đạo mạch. Hạ Nhất Thiên, không cần nói nữa, long hồn tiên thảo sự tình, cũng không phải là ta phương Nam đạo môn độc chiếm, nho môn, Phật môn, thậm chí cả quan phương đều có. Ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái, vì sao quan phương cũng có thể cầm tới long hồn tiên thảo. Nghĩ đến chính là lúc kia ngươi bắt đầu cấu kết quan phương a. Chấm, Dư Thiên Hiếu bỗng nhiên đứng lên làm khó dễ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ngạc nhiên nhìn hắn, mắt bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn vẫn là Tôn Tâm Bình Tôn Lão khi đó hảo hữu. Tại Thái Thanh Môn dần dần tiến dần chỉ đạo qua ta Dư Lão A, trong nháy mắt. Hạ cô bị thương. Bàng lão thái cùng liễu giật sư thái chết. Còn có phương Nam đạo môn phản đồ sự tình. Ta tất cả đều liên hệ. Luôn có người cảm thấy một núi không thể chứa hai hồ. Tôn lão chết chỉ sợ rất có văn chương. Mà bây giờ cảm thấy ta vướng bận. Lại muốn đem ta đuổi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là ta, liền Châu Chi Văn cùng Thẩm Băng Oánh. Lục Thành Sơn nhìn thấy Dư Thiên Hiếu bỗng nhiên đứng ra chỉ trích dao động. Long hồn tiên thảo điểm tứ phương. Quả thật làm cho đại gia lòng đầy nghi hoặc. Nhân loại nghe nhầm đồn bậy chẳng những nhanh chóng. Còn hủy sự thật, theo phương Nam truyền đến phương Bắc. Đã sớm hoàn toàn thay đổi. cho Dư Thiên Hiếu này phương Nam đạo môn lãnh tụ chỉ ra đến, liền càng làm cho người không thể không nghiêm túc cân nhắc. Không sai, bốn mạch đại hội ở tức, chúng ta há có thể làm cái này cùng quan phương câu đáp quá người cùng nhau tham dự. Khương Trác Tiết này lão thái đột nhiên cùng gió nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kỳ thật vốn không nên có tâm thái, tại như bây giờ tình huống đặc thù hạ, cũng bắt đầu sinh ra các loại hiểu lầm. Ta biết lại giải thích một chút, nhảy ra người đứng tại ta phản đối mặt sẽ càng nhiều. Liền nói, đã đại gia không tín nhiệm nữa ta, xem ở tại hạ công tội đều có phân thưởng, liền hai tướng để đi. Đạo môn ban trị sự trợ lý chức, ta cũng nguyện ý từ đi, không tham dự nữa đạo môn bất kỳ cái gì sự vật như thế nào. Đại gia cũng không cần lo lắng ta sẽ đi để lộ bí mật. Hạ Nhất Thiên, ngươi cho rằng buông ra chức trách, liền có thể tan mất ngươi sở tác sở vi rồi sao? Nếu là thật sự sửa chữa tính ra đến, Khánh Trúc cũng khó khăn sách. Ta đề nghị ban trị sự bỏ phiếu đem Thiên Nhất đạo trục xuất ta đạo mạch, khu trục ra phương Nam đạo môn. Dư Thiên Hiếu cau mày nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là không quan trọng. Nếu như đạo mạch dung không được ta Thiên Nhất đạo, ta rời khỏi chính là. Ta buông tay nói, giao diện cho điện thoại. Cách chương.